Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 107, dự bị. 2. Đảo mắt, chính là cuối tháng 9, liên tiếp mấy trận mưa rào xuống tới, thời tiết tựu rõ ràng lạnh, lúc này trên đường phố, đã hoàn toàn khôi phục trước kia phồn hoa, từng nhà đều đi ra ngoài kinh doanh kiếm ăn lúc này. Một tái 25-26 tuổi công tử, mặc kiện trường bào màu xám, chân mặc một đôi hai răng guốc gỗ, không tính xa xỉ, gọn gàng, thanh niên mang theo mấy cái đi theo trên đường phố đi tới. Bên đường mà đi, chỉ gặp con đường hai mặt, khắp nơi là đường đi cùng hẻm, các nơi cửa hàng san sát, hàng thịt đi, tiệm châu báu, thợ may đi, ngọc thạch đi. Trà đi, thêu đi, tiệm quan tài tử, tràn đầy đều là, mà trên đường phố, như nước chảy ở giữa đám người nhiễu nhương lui tới. Thanh niên này nhìn xem, thán nói, lại khôi phục phồn hoa à. Thiếu chủ, Vương Trấn quân quân kỷ không tệ, thành này cũng không phải ngạnh công xuống tới, Trấn An lại được cho đắc lực, cho nên mới nửa tháng, liền đã lại khôi phục trước kia. Công tử này nghe, nhẹ gật đầu, thành đô tin tức hắn cũng biết, lúc trước chính là cái thứ nhất một ngày một đêm có giết chóc. Về sau cũng rất ít có, khắp nơi huyết tinh tán đi về sau, bách tính tự nhiên không còn sợ hãi, thu ý dần dần dày, nghỉ ngơi mấy ngày cửa hàng phần lớn một lần nữa mở cửa kinh doanh. Một đoàn người tiếp tục đi tới, trước mắt đột nhiên sáng sủa. Mặt đường lập tức trở nên khoáng đạt, đường cái từ đó thẳng tắp dọc theo đi, có rộng 10 mét, đều là đá xanh đầu trải đường mặt, bóng người đi tới đi lui, náo nhiệt vẫn như cũ, chỉ là nhiều hơn không ít xe ngựa, người đi đường cũng không có nghèo túng cảm giác, nhìn qua có thể biết ngay, đây là người giàu có quý nhân vãng lai chỗ, công tử này đi vào. Đã nhìn thấy thân thể Tuần Đinh đối diện quét nhìn vài lần. Lại qua, cách đó không xa, tựu có nhà tơ lụa cửa hàng. Hạ thu chuyển biến, đại hộ nhân gia, phần lớn muốn thêm chút phù hợp y phục, liền xem như phổ thông bách tính. Trong nhà hơi giàu có, cũng sẽ đặt mua một hai kiện quần áo mới. Công tử này liền nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cái này tơ lụa cửa hàng, vậy mà cũng chia lầu trên lầu dưới, người ra người tiến rất là náo nhiệt. Công tử đi vào xem xét, tựu rõ ràng, nguyên lai phía dưới là bình thường gấm liệu, cũng có được vân nghiêng lụa, phía trên lại là cao hơn tinh lụa. Lẳng lặng nhìn một lát, công tử này có chỗ lĩnh ngộ, những này đại hộ tử đệ, ước chừng là vài ngày trước quá mức kiềm chế. Hiện tại dư kinh đi qua, dùng tiền càng là như là nước chảy, phảng phất là mượn tiêu kim võng tiến hành, đến ăn mừng sống sót sau tai nạn. Đợi một hồi, rốt cục, trong tiệm khách nhân tán đi không ít, trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, dưới mắt trong hành lang, chỉ có các vị cùng nhau tới khách nhân, đang chọn tuyển tơ lụa, nhìn mấy người kia mặc. Xem bộ dáng là đại tộc tử đệ xuất thân, mặc dù quần áo không tính là các loại, lại có vẻ anh hoa nội liễm, nếu không phải là trưởng quỹ như vậy duyệt vô số người người. Sợ là nhìn không ra hắn điểm ấy khác biệt, trong lúc này công tử, không phải bình thường đại hộ nhà tử đệ, muốn sống tốt chiêu đãi, chỉ là tại thành đô chờ đợi những năm này, không dám nói đúng tất cả đại hộ tử đệ đều biết. Nhưng là có danh vọng đại hộ tử đệ, đều đã từng quen biết, lại chưa thấy qua người này, không phải là nơi khác khách nhân. Suy nghĩ lấy, trưởng quỹ đối diện trước mấy người kia thân phận, có chút khó xác định, đang nghĩ ngợi, gặp ở giữa công tử, thả tay xuống bên trong một phần màu gấm, nói, phần này muốn, đa tạ khách quan, ba lượng bốn tiền bạc, trưởng quỹ nói. Lộ ra vẻ vui mừng, công tử để cho người ta bao hết, nhưng lại hỏi, vừa mới đi qua đội xe, trưởng quỹ có thể nhận biết, thanh âm của hắn mang theo chút khàn khàn. Tuy là hỏi thăm, tự nhiên mang lên một loại uy nghiêm. Nghe xong hắn tra hỏi, trưởng quỹ ở trong lòng lập tức run lên. Người này tuyệt đối không phải người bình thường. Nghe hỏi thăm, trưởng quỹ nhìn về phía cửa hàng bên ngoài, đang gặp mấy chiếc xe từ mình cửa hàng trước trải qua, cùng mang người xe ngựa khác biệt, đi qua mấy chiếc xe, lôi kéo vật là vật liệu gỗ, lại là rất là chân quý vật liệu gỗ. Bằng trưởng quỹ chú mục hai mắt, nói, khách quan hỏi người, đi qua đội xe, mấy ngày nay đi tới đi lui mấy chuyến tại trên con đường này. Nghe nói là tống ra đội xe, cho hoàng cung vận thích hợp vật liệu gỗ. Ngừng lại một chút, lại nói, nghe nói là xây tông miếu dùng đến. Những này đều không phải là có thể bảo vệ dày. Không lại nói về sau, trưởng quỹ liền không lại nhiều lời. Tống ra, công tử ngơ ngác một chút, trên mặt nhan sắc không thay đổi. Lại điểm vài thớt, chọn chúng gấm vóc, để trưởng quỹ gói kỹ. Liền mang theo tùy tùng đi ra ngoài, xe ngựa bước đi, đóng cửa xe, công tử nhíu mày, có chỗ dựa, tống gia thật đúng là thực lực không giảm trái lại còn tăng. Thải mãi quý giá vật liệu gỗ, tu kiến tông miếu, đây cũng là phải có chi đề, nói còn chưa dứt lời, trong lòng lại là thở dài, lần này xuất hành đến thành đô phủ, hoàn toàn chính xác có chút mạo hiểm. Nơi này mới kết thúc chiến sự không lâu, không lại trong tưởng tượng tiêu điều cảnh tượng, nhưng lại chưa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này khiến tâm hắn hạ nghiêm nghị. Thiếu chủ, chúng ta là ra khỏi thành, vẫn là ở trong thành ngủ lại. Mắt thấy ngày này hơi chậm một chút mộ, một cái người hầu tới gần cửa sổ xe ngựa, ở bên ngoài thấp giọng hỏi, tìm nhà khách điếm đi, khó được lại tới đây. Tự nhiên muốn nhìn nhiều nhìn, còn có, để chúng ta ở trong thành người, tới cửa cùng ta liên hệ. Rõ, đúng lúc này, xe ngựa trải qua hoàng cung khu vực, trải qua đường đi không lắm trường, chỉ có một khắc quang cảnh. Thế nhưng là tựu giờ khắc này quang cảnh, liền có thể trông thấy lấy hoàng cung nam tường. Nam tường có xuôi theo cương vị, từng đám binh sĩ tại tuần tra. Nơi xa, tầng tầng cung điện, ẩn hiện ở trong đó, không nói ra được trang nghiêm hoành sâu, lệnh người lẫm liệt kính sợ. Nhìn thấy cái này, công tử này không khỏi cười khổ. Tìm quán rượu ở, tiệm này là có viện tử khách sạn, trước lâu khách sạn, sau lâu khách phòng, đầu tiên là lên lầu hai nhã tòa. Nơi này có 7-8 cái bàn bát tiên đều dùng bình phong cách lên. Điểm mấy cái đồ ăn, đảo mắt tự bưng qua một vài cái, cá chép, muộn kê, bạo nấm hương, ngũ vị hương củ lạc, trong tương đốt đậu hũ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, câu người thèm chảy nước miếng. Công tử ăn một chén cơm, để đũa xuống dưới, lúc này, sớm có tùy tùng, đem khách phòng lấy ra, một đoàn người tiến vào bên trong. Gặp đầy viện trải chính là trong gạch, trong viện còn mấy cây cây ngân hạnh, thô có thể ôm ấp, tán cây cao lớn, mà trong phòng, tiểu nhị nhanh chóng mở cửa đốt đèn. Công tử xem xét, gặp bên trong xác thực được cho sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, trong lòng rất là hài lòng. Chờ tiểu nhị đánh rửa mặt, bỏng chân nước, cho công tử rửa chân, công tử tiện tay thưởng cái ngân giác. Nói, chờ một chút ta có khách muốn tới, ngươi dẫn tiến đến. Vâng, công tử, tiểu nhị mặt mũi tràn đầy là cười. Cầm đi ra, không có bao nhiêu thời gian. Sắc trời đen lại, một vầng minh nguyệt dần dần dâng lên, xuyên thấu qua bóng cây, đem ánh trăng nhu hòa vãi xuống tới. Công tử mang giày, trong sân tản bộ, ngửa đầu vọng nguyệt, lúc này... Một cái tùy tùng đi tới, thấp giọng nói, thiếu chủ, người đến, công tử vào phòng, mới đi vào, chỉ thấy dẫn tới một người trung niên dập đầu đồ vật. Công tử nhàn nhạt nói, đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết, Thanh tình huống nói cho ta nghe một chút đi. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp người này là cái trung niên người. Nghe lời này, đáp lời, rõ, dừng một chút, mới nói, thiếu chủ, trong thành thành đô binh biến. Vương Hoàng Nghị vào thành, nghe nói đem tất cả hàng quan hàng tướng đều hạ thấp nhất phẩm sử dụng. Công tử nghe, hỏi, có lời oán giận sao? Bảo hoàn toàn không có là không thể nào. Không lại làm hàng tướng hàng quan. Cái này đãi ngộ đã không tệ. Tiểu nhân không có hỏi thăm đến có chân chính lớn oán khí. Đều nghe lệnh điều khiển chức quan. Lượt vệ nhập đô. Công tử có chút xê dịch một chút thân thể. Lại hỏi, còn có tin tức khác sao? Vương Hoàng Nghị triệu tập đông đảo công tượng. Đối thuộc vương cung tiến hành khải phong chữa trị. Lúc đầu đây cũng là bình thường, nhưng là về sau tiểu nhân thăm dò được, không phải bắt đầu dùng bộ phận, mà là hoàn toàn dựa theo hoàng cung quy cách, toàn bộ khởi động. Được nghe việc này, công tử trong lòng cả kinh. Vương Hoàng Nghị muốn đem này cung thu về tất cả, hẳn là chính là muốn xưng vương kiến chế. Lập tức tự hỏi, hẳn là người này muốn xưng vương. Xưng vương không có. Ta nghe ngóng điều tra lấy tin tức, rốt cục được cái chuẩn. Nghe nói Vương Hoàng Nghị muốn xưng hầu Thục Hầu. Thục Hầu, công tử này trong ánh mắt một tia hàn quang lóe lên. Sắc mặt đã là trở nên xanh xám, nên biết đất Thục thậm chí thiên hạ phiên trấn ở giữa chiến dịch. Cũng không hiếm thấy, có thể cho dù là lẫn nhau tranh đấu, hoặc là nuốt vào lãnh địa. Trên cơ bản đều là muốn trước hướng triều đình đưa biểu. Tài danh đang ngôn thuận đem vùng đất mới đặt vào mình phạm vi. Vương Hoàng Nghị tự phong chức quan không tính hiếm có. Miễn cưỡng còn tính là thần tử. Lần này cần tự xưng Thục Hầu. Chính là quyết tâm, nghĩ đến tông miếu sự tình. Công tử lại hỏi, tông miếu đâu? Tiểu nhân liền muốn nói chuyện này. Tiểu nhân thăm dò được. Tống gia vận chuyển lấy quý giá vật liệu gỗ, đã đem tông miếu toàn bộ tu chỉnh, nguyên bản cũ thần chủ toàn bộ rời ra, vương gia đời thứ ba tổ tiên đều đã đón vào ba miếu. Liền đợi đến đại tế, công tử nâng chén hớp miếng trà, ánh mắt bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn chằm chằm người này một chút không có lên tiếng, trong lòng trầm tư, Vương Hoàng Nghị tự xưng Thục Hầu. Tu kiến chư hầu tam miếu, quả là phản tâm thậm chí không thêm che giấu. Cái này rõ ràng kiến quốc xưng chế dấu hiệu, xem ra người này dã tâm rất lớn. Thế nhưng là quan sát đất Thục, hiện tại đã nhất thống Đông Ích Châu. Đất Thục căn bản không người có thể chế. Dựa theo này tình hình dưới đi, nhất thống đất Thục tựu mấy năm này, phụ soái trên thực tế cũng có chí tại tần địa. Chỉ là tần địa phiên trấn đông đảo, có nhiều mạnh mẽ trấn, lại là chế nửa bước, chỉ sợ đất Thục nhất thống. Cái này tần địa vẫn còn thật khó mà thống nhất. Công tử trầm tư một lát, lại hỏi, cái này Vương Hoàng Nghị như thế không còn che giấu. Thế Thục trung hẳn là đều biết, có gì nghị luận, thiếu chủ, Vương Hoàng Nghị phen này cử động về sau. Đất Thục không ít người. Đều đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Có ít người đối với cái này nâng rất là bất mãn. Xưng chi không có vua không phủ, nhưng là chân chính truy tra xuống dưới, nghị luận người đại bộ phận là bình thường sĩ tử, mà đại hộ đại tộc hay là trầm mặc, hay là đồng ý. Đương nhiên cũng có người ca công tụng đức, nói đất Thục chiến loạn đã lâu, có minh chủ nhất thống đất Thục, kết thúc phiên trấn cát cứ, thực là đại thế chỗ hướng. Người này cẩn thận nói, tổng thể mà nói đâu? Công tử hỏi, thiếu chủ, tổng thể mà nói, chỉ có thể nói đại cục đã định. Không lại thiếu chủ, theo đại lễ phong hầu tới gần, trong thành kiểm tra ngày gấp, thiếu chủ vẫn là không cần nhiều lưu, ngày mai tự ra khỏi thành đi, nếu là dừng lại ba ngày trở lên, tất bị giám tra. Người này lúc này khuyên nói. Công tử trao mày, đảo mắt triển khai, nói, ngươi nói không sai, ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây. Lưu ý đoạn này thời gian thành đô phủ tình huống. Ta sáng mai liền sẽ rời đi. Thiên kim chi tử không ngồi công đường xử án. Đạo lý kia mấy tuổi lên, liền được cho biết những tin tình báo này, cùng tính mạng mình, cùng gia tộc lợi ích so ra, không đáng giá nhắc tới, mà lại thu thập tình báo, cũng không phải mình nên phải làm sự tình, cần gì phải lãng phí thời gian, đồng thời bất chấp nguy hiểm, chờ người này sau khi lui xuống, công tử này ra cửa, lại tại trong sân độ bước, nhìn lên trên trời trăng sáng, bất quá nửa tháng, cái này thành đô, cái này Đông Ích Châu, tựu đã bình định, cái này Vương Hoàng Nghị quả nhiên là anh hùng, nếu có khả năng, thật muốn cùng người này gặp mặt một lần. Bất quá, một ngày này, cuối cùng sẽ không quá lâu, dưới mắt tình huống này, đất thục nhất thống ngày, sợ là sẽ không quá xa. Đương nhiên, ta Tần Địa cũng sẽ không lạc hậu. Đến lúc đó, tự nhiên có cơ hội gặp mặt. Công tử cầm tay, con người một màn hàn quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.